Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, chương 422, giải quyết hậu hoạn. Bây giờ đến thần cấp Emilia, năng lực thiên phú tự nhiên cũng tiện thể lấy được cường hóa đến cảnh giới cỡ này nên có trình độ. Nếu như không phải bản nguyên không nhọt gáy, bực này có thể để cho người ta trong nháy mắt bảo chủng thần kỹ. Hiệu quả liền không chỉ là dùng để khôi phục trạng thái. Theo thời gian chiến đấu càng về sau, chúng ma thần thì càng minh bạch Đai Ly có bao nhiêu khó chơi. Vô luận là phòng ngự vẫn là công kích, hoặc là bền bỉ năng lực, hắn cũng có thể làm đến toàn bộ phương vị không góc chết. Bực này không có chút nào nhược điểm, đồng thời tất cả ưu điểm cũng cực kỳ siêu quần đại lão. Ở trên hạn vì thần cấp trên chiến trường, đơn giản không nên quá kiểu như châu bò, bởi vì chọc khó có thể đối phó cường địch, đang ngồi các ma thần buồn bực trong lòng có thể nghĩ. Cũng chính là song phương không có hài hòa hiệp thương cơ sở thôi. Không phải vậy lúc này bọn hắn đều không muốn cùng loại quái vật này đánh. Bản nguyên toàn bộ triển khai chiến đấu, vô luận là ma thần vẫn là Đai Ly, đều không thể kiên trì quá lâu thời gian. Đánh tới cuối cùng, bản nguyên chi lực tốc độ khôi phục tất nhiên sẽ biến thành nhập không đủ suất trạng thái. Bất quá, đối với có được 4 loại bản nguyên, đồng thời lại có phần thân treo thay thế khôi phục Đai Ly, làm sao cũng sẽ không tại toàn bộ hành trình bị đánh hơn 10 vị ma thần trước đó. Tiêu hao hết tự thân lực lượng. Thời gian đi vào chiến đấu bắt đầu sau 5 tiếng. Lúc này Đai Ly 4 loại bản nguyên chi lực đã gần thấy đáy. Mà bị hắn chọn chúng tế thiên đen lớn ngốc nhóm, thậm chí đều chỉ có thể thông qua nghiền ép sinh mệnh lực đến liều mạng phòng ngừa bản nguyên triệt để hao hết kết cục. Bất quá, cái này dù sao không phải lâu dài sự tình. Thế giới này quy tắc dưới người tu luyện chính là thành tựu lại cao hơn, cũng sẽ không là có thể trường sinh bất tử tồn tại. Sinh mệnh lực bị điên cuồng như vậy tiêu hao xuống, luôn có thấy đáy thời điểm, lại là sau một tiếng, ngay tại Đai Ly cân nhắc có phải hay không muốn để Emilia ra sân, cho mình khôi phục một chút trạng thái thời điểm, địch nhân trước mắt cuối cùng đã tới không kiên trì nổi thời điểm. Bản nguyên tán loạn hầu như không còn, như là như bệnh dịch bắt đầu ở phía dưới hơn 10 vị ma thần trên thân lan tràn ra. Mà mắt thấy bất lợi tình trạng bắt đầu khuếch tán còn thừa các ma thần. Lúc này trong lòng lập tức run lên, có chút cũng đang lo lắng có phải hay không phải lập tức rút lui. Phòng ngừa Đai Ly quay đầu lấy thêm dưới chính bọn hắn kết cục. Đối với ma thần nội bộ rối loạn, Đai Ly không có để ý, chỉ là gặp đến mục đích sắp đạt thành, khóe miệng hơi vểnh nở một nụ cười thôi. Địch nhân bản nguyên tự hành tán loạn, chính mình cũng không cần động thủ, liền có thể cầm xuống bọn gia hỏa này. Đai Ly vui sướng trong lòng lộ rõ trên mặt, mặc dù không cách nào giống như trước đó bắt sống loại này tinh luyện vô chủ bản nguyên quý giá tài nguyên. Nhưng là lúc này cũng không lo được khác. Phát hiện một cái sắp gặp tử vong ma thần, Đai Ly liền thao tác mộc nhân cho bên trên một quyền, đưa bọn hắn chết sớm sớm siêu sinh, dùng đánh thành cháo tiễn biệt nghi thức. Đai Ly theo thứ tự đem địch nhân mục tiêu ma thần toàn bộ đưa vào hoàng tuyền, để bọn hắn thoát ly trước mắt khổ hải, mà phát hiện chuyện không thể làm. Lại thế nào cứu viện cũng không làm nên chuyện gì còn thừa 20 vị ma thần. Không nói hai lời liền bắt đầu hướng thâm uyên thế giới trung bộ địa khu. Ma hoặc cung điện phương hướng bại trốn mà đi. Bị giết bể mật bọn hắn. Cũng không dám về thâm uyên chi môn bên ngoài đen thành nơi đó. Chỉ sợ lại bị Đai Ly đánh đến tận cửa đi. Từng cái thu mạng chó của bọn họ. 21 vị ma thần. Ngay cả đối phó Đai Ly một người bọn hắn đều không có sức. Lại càng không cần phải nói đại lục nơi đó còn có hơn 10 vị ma thần cường giả. Mấy người vây công một vị ma thần, 100% có thể để cho bọn hắn toàn bộ nhận lấy cái chết. Vừa xử lý xong mục tiêu, Đai Ly vừa quay đầu lại liền phát hiện địch nhân đều đã mất tung ảnh. Nhếch miệng lấy đó khinh thường về sau, hắn cũng không có quản nhiều. Chuyện của mình thì mình tự biết. Thời khắc này Đai Ly, bản nguyên cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Căn bản bất lực lại đối phó còn lại ma thần. Coi như các ma thần không bị sợ mất mật chạy tán loạn. Hắn cũng không có ý định tiếp tục nữa. Emilia năng lực thiên phú có thể không cần trả là tận lực không cần tốt. Miễn cho nữ hài muốn như mì sợi sụi lơ mấy ngày. Loại kia trạng thái thế nhưng là rất chịu tội. Đối với Đai Ly tới nói, ngoại trừ đến không thể làm sao cục diện, bằng không, vẫn là muội tử của mình trọng yếu nhất. Đảo mắt một vòng, nhìn xem cảnh vật chung quanh Thương Hải Tang Điền biến hóa bị tập trung vào một cái chớp mắt. Đai Ly trong lòng làm sơ cảm khái về sau, liền đem khe hở bên trong chờ đến nóng nảy hai vị muội tử tung ra ngoài. Bước ra khe hở hai nữ lập tức quay đầu nhìn về phía hắn. Nhìn thấy Đai Ly không có việc gì, lúc này mới không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra, buông xuống căng trong lòng căng thẳng. Nhìn thấy các nàng phản ứng như thế, Đai Ly trong lòng ấm áp đồng thời, cũng không có nhiều lời, chỉ là dùng một cái mỉm cười làm đáp lại, lơ lửng đứng lặng tại ác bùn trên biển. Tâm tình mấy người lại cùng lúc đến hoàn toàn khác biệt. Từ chiến tranh bắt đầu đến bây giờ, hơn 100 ma thần, lúc này vẻn vẹn chỉ còn trốn về ma hoàng cung điện cái kia 20 vị. Còn có vẫn như cũ không biết rõ tình hình đợi tại đen thành vị kia. Bây giờ suy nghĩ một chút, chủng tộc đại chiến thật sự là cường giả phần mộ, kẻ yếu bãi tha ma a. Đối với cái này có chút phiền muộn Đai Ly. Không khỏi có chút điều hưu cảm giác, đây không phải đối với ma tộc đồng tình, mà là đối với tam giới sinh linh thành tốt biến mất sầu não cùng bất đắc dĩ. Không biết đại chiến chủ sử sau màn đến cùng là tự gây nghiệt thì không thể sống ma tộc bản thân. Vẫn là giấu ở phía sau hỗn độn ý thức, dù sao cái này hai loại tồn tại bất diệt, thế giới này liền không có triệt để yên lặng một ngày. Trong đầu suy nghĩ rất nhiều chuyện, cuối cùng hết thảy hóa thành thở dài một tiếng, tranh thủ thời gian đánh giặc xong, hòa bình xuống mới tốt a. Nghe được hắn, các muội tử tất cả đều phi thường tán đồng, đối với và bình an ổn sinh hoạt chờ đợi, các nàng so Đai Ly còn sâu hơn, đương nhiên sẽ không phản bác bực này cầu nguyện, bất quá, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Chiến tranh cũng không phải một hai người nói tính, cá nhân lực lượng mạnh hơn, tối đa cũng chỉ có thể ở dòng nước xiết người trung gian chứng tự thân an ổn thôi. Minh bạch điểm này mấy người, không có tốn hao quá nhiều thời gian cào nhau. Vẻn vẹn xúc cảnh sinh tình phàn nàn vài câu, liền lần nữa đầu nhập tiếp xuống chính sự bên trong, trừ đi địch nhân, lại diệt đi địch nhân hang ổ. Đây mới là hoàn mỹ kết cục, dù cho sắp đi hướng hang ổ cũng không phải là cuối cùng tòa kia. Nhưng là một khắc này cũng sẽ không chờ quá lâu. Ở trong lòng như thế nói với mình Đai Ly, hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền dẫn nữ hài về tới đen thành sau thâm uyên chi môn chỗ. Sau đó lại độ xuyên qua đạo này đại biểu chiến tranh cửa lớn. Lần này trở về, liền không cần che giấu cái gì. Nghênh ngang xuất hiện tại đen nội thành, địch nhân cũng bắt bọn hắn không có cách nào. Nhìn xem tòa này bởi vì chiến tranh mà lên thành phố, Đai Ly lắc đầu không có nhiều lời, vẻn vẹn đối với bên người hai nữ một ánh mắt ra hiệu, các nàng liền sẽ ý minh bạch nên làm cái gì. Các muội tử đi đối phó còn lại ma tộc quân đội. Đai Ly tự nhiên muốn cùng hắn địa vị tương đương ma tộc đại quân lãnh tụ gặp một lần. Trước đó cái kia ngạo mạn tuổi trẻ lãnh tụ, vừa lên đến liền đưa đầu người. Cái này không cần thiết đi quản, nhưng là đối với trước mắt cái này cùng hắn đấu thời gian rất lâu. Một mực chú ý cẩn thận cam đoan sinh mệnh mình không ngại lão đầu. Đai Ly vẫn còn có chút hứng thú, liên quan tới hắn vì sao cao như thế nhìn chính mình. Từ vừa mới bắt đầu liền không có muốn lấy thân thử hiểm địa cùng chính mình trong chiến đấu đối mặt. Đai Ly trong lòng có quá suy đoán, chỉ đợi hôm nay đi nếm thử nghiệm chứng. Trong lòng có so đo, Đai Ly cũng không có kéo dài. Tại các muội tử trước khi bắt đầu, hắn liền trực tiếp thoáng hiện đến trong phủ thành chủ, đi vào đen lão đầu trước mặt. Đối với Đai Ly xuất hiện, lão lãnh tụ tựa hồ sớm có đoán trước, hoặc là coi nhẹ sinh tử, vậy mà lấy phi thường bình tĩnh tư thái trực diện hắn. Chưa từng xuất hiện theo dự liệu tại chỗ chạy trối chết loại kia tràng diện. Một người một ma không tiếng động nhìn nhau một lát sau. Mắt thấy lão đầu phá lệ bảo trì bình thản, Đai Ly đành phải mở miệng trước nói, ngươi không sợ chết sao? Độc thân một ma đối mặt ta, còn sống tỷ lệ sẽ không thể so với không còn muốn lớn nha. Lạnh nhạt nghe xong Đai Ly trêu chọc, lão lãnh đạo vẻ mặt vẫn như cũ không có chút nào biến hóa. Như là có lá bài tẩy hậu trường đại lão, nhưng là trong lòng đến tột cùng như thế nào tác tưởng. E sợ trừ chính hắn ra không ai biết, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.